ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 364, cô ấy là bà xã của tôi. 4. Góc truyện audio.com, lực chú ý của Kiều Luyến căn bản cũng không có đặt ở trên hành động của áo sơ mi hoa, mà chính là đặt ở trên lời nói. Là anh, không phải anh Thẩm, chỉ đơn độc một chữ, cho nên người đàn ông trước mặt này là... Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, lông mày nhíu lại, còn chưa lên tiếng, Lục Minh đã khẩn trương chui từ sau lưng anh ra. Ai u Tử Hào, sao cậu lại ở chỗ này a? Thật đúng là đúng dịp, nói lời này, liền như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cánh tay của áo sơ mi hoa trên vai Kiều Luyến ra. Áo sơ mi hoa nhìn thấy Lục Minh, lập tức nhíu mày, nói chuyện vô cùng khó nghe. Làm sao, hiện tại anh ấy chỉ là một minh tinh nhỏ, anh còn muốn ở sau mông anh ấy lấy lòng hay sao? Làm anh ấy vui có gì tốt, thật sự là không có tiền đồ. Lục Minh quay đầu nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, thấy anh cũng không có bởi vì câu nói này mà tức giận, ngược lại chỉ kéo Kiều Luyến bảo vệ sau lưng, cười nói. Tử Hào, cậu đi theo tôi, vừa vặn chỗ tôi có một đồ tốt cho cậu xem một chút tương đương. Áo sơ mi hoa lại nhíu mày. Lục Minh, anh trước kia theo đuôi anh tôi, hiện tại sao vẫn như thế? Đồ của anh có gì đáng xem, ngược lại tôi và anh tôi, đã 3-4 năm không gặp mặt rồi. À, anh ta nói đến đây, tiến lên một bước giống như vô cùng thân mật với Thẩm Lương Xuyên, thế nhưng Kiều Luyến lại có thể từ trong ánh mắt của anh ta nhìn ra một luồng lệ khí. Anh, mẹ có khỏe không? Mẹ, quả nhiên, người trước mặt này, là em trai Thẩm Lương Xuyên. Thẩm Lương Xuyên nghe nói như thế, môi mỏng chậm rãi khởi động. Rất tốt, tốt, Thẩm Tử Hào sờ cằm, tốt là được, hôm nào em tới thăm bà. Nói đến đây, ánh mắt di chuyển, lại rơi vào người Kiều Luyến. Hắc, khỏi cần phải nói ngắm, sao nào, anh cũng nhìn chúng cô nàng này sao, dáng dấp cũng không tệ. Nói đến đây, liền vươn tay, muốn sờ mặt Kiều Luyến. Thế nhưng cái tay kia, lại bỗng dưng bị Thẩm Lương Xuyên nắm lấy. Thẩm Tử Hào nhíu mày, làm sao, một phụ nữ mà anh cũng không cho em sao? Trong mắt Thẩm Lương Xuyên mang theo chút ẩn nhẫn, đừng hồ nháo, em thích một phụ nữ thì sao hồ nháo, chỉ cho anh thích cô ấy, không cho phép em thích cô ấy sao? Lời Thẩm Tử Hào rét lạnh mang theo ngang ngược, anh, người phụ nữ này, anh có cho hay không? Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên trầm xuống, Thẩm Tử Hào, ba chữ, lại bị anh đọc lên vô cùng áp bách. Ánh mắt Thẩm Tử Hào lóe lên, nhưng lại quật cường hất cằm. Sao nào, 8 năm trước anh cướp mẹ đi, hiện tại cho em một người phụ nữ, không phải là được sao? Lời này anh ta rơi xuống, cũng không giảng đạo lý với Thẩm Lương Xuyên, vươn tay lần nữa, muốn sờ Kiều Luyến. Kiều Luyến vốn trốn ở sau lưng Thẩm Lương Xuyên, trông thấy bộ dạng anh ta như vậy, lập tức chán ghét lui lại. Tay Thẩm Tử Hào còn chưa xuống đến người Kiều Luyến, cổ áo bị Thẩm Lương Xuyên nắm chặt. Thẩm Lương Xuyên dùng sức đẩy Thẩm Tử Hào lui về sau mấy bước, lúc này mới khó khăn đứng vững. Thẩm Lương Xuyên cười lạnh, 8 năm trước là em không đi theo mẹ, hiện tại nổi điên cái gì? Thẩm Tử Hào cười nhạo một chút, không nhìn tới anh, trực tiếp nhìn về phía Kiều Luyến. Này, mỹ nữ, biết tôi là ai không? Không đợi Kiều Luyến mở miệng, liền tiếp tục nói. Cô đi theo người đàn ông này, là chó rơi xuống nước của Thẩm gia chúng tôi. Không đáng một đồng, một diễn viên mà thôi, mà tôi, mới là người nối nghiệp Thẩm gia. Cách chương.